Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3408, Tiểu Tiên Vương cơn giận, luân hồi Tiểu Tiên Vương đi tới Vũ Trụ Sơn, Lương Vượng những người này đồng loạt biến sắc, Tiểu Tiên Vương đi tới Vũ Trụ Sơn, chuyện này bọn họ một điểm đều không rõ ràng, Quét Giác lão người nội tâm đều chấm một cái. Vũ Trụ Sơn là có thể nhịn xuống. Cái này luân hồi Tiểu Tiên Vương dĩ nhiên đi tới Vũ Trụ Sơn. Chuyện này quá to lớn. Vù, hắn quyết định thật nhanh. Hắn tay áo lớn vung một cái, vô bờ tinh vực đều run rẩy theo. Đây chính là mặt pháp niên đại đệ nhất đế, mạnh đến mức không còn gì để nói. Dơ dơ ống tay áo, Vũ Trụ Sơn hình ảnh liền phóng đến vùng đất này, rất rõ ràng cùng Tiên Lộc nói tới không giống. Luân hồi Tiểu Tiên Vương vừa bước vào Vũ Trụ Sơn, liền bị Đại Hắc đuổi ra. Đại Hắc nhưng là Vũ Trụ Sơn đệ nhị đệ tử ký danh. Đuổi đi một cái người quá ung dung, hắn chính là Luân hồi Tiểu Tiên Vương, được xưng vũ trụ kỷ nguyên mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ. Hiện tại Vũ Trụ Sơn đã bạo phát động đất, quả thực chính là một cái thần linh đứng ở Vũ Trụ Sơn bên ngoài. Cả người mông lung vô tận luân hồi chùm sáng, hắn như là đứng ở năm tháng trong luân hồi, ngạo thị toàn bộ thiên hạ, ai cũng không nhìn ra luân hồi Tiểu Tiên Vương mạnh như thế nào. Người này quá thần bí, hắn có phong độ tuyệt thế. Phảng phất đứng ở năm tháng trong luân hồi, cúi nhìn thiên hạ, ngạo thị năm tháng luân hồi, từ xưa xưng tôn, căn bản cũng không có địch thủ. Đi ra đi, năm đó ngươi lấy đi ta bảo vật, hiện tại chính là trả thời kỳ. Luân hồi Tiểu Tiên Vương mở miệng, hắn âm thanh thẩm thấu đến Vũ Trụ Sơn bên trong, ở Vũ Trụ Sơn các đại trong góc vang vọng không ngớt. Chấn người linh hồn rung động, thân thể bất ổn, muốn tìm người nguyên lai trốn ở chỗ này. Luân hồi nhất mạch cổ vương hướng về Vũ Trụ Sơn chạy đi. Đối với Vũ Trụ Sơn bọn họ cũng giải, đại danh đỉnh đỉnh, tiên vương đều trông mà thèm. Nhưng là muốn lấy đi Vũ Trụ Sơn, không phải ai cũng có thể làm được. Vật này trên căn bản không cách nào nhận chủ. Đặc biệt là đối với một ít tu luyện vô địch kinh tuổi trẻ cường giả. Toàn bộ Vũ Trụ Sơn cường giả đều chấn động. Luân hồi Tiểu Tiên Vương đang tìm người thanh toán một ít ân oán. Người này đến cùng là ai? Làm sao? Không dám sao? Luân hồi Tiểu Tiên Vương chắp hai tay sau lưng, cúi nhìn chúng sinh. Hắn rất mạnh, cũng rất thần bí. Như là đứng ở năm tháng sông dài bên trong, nhìn Vũ Trụ Sơn, lãnh đạm mở miệng, nếu là không dám, ngươi cảm thấy nơi này còn có thể tồn tại sao? Thanh âm này ẩn chứa sức lực quá hùng hậu, để Vũ Trụ Sơn các cường giả biến sắc, luân hồi nhất mạch mạnh như thế nào? Chẳng lẽ bọn họ còn có thể trấn áp toàn bộ cửu tuyệt thiên không thành? Trở về đi! Ta đã không màng thế sự rất nhiều năm. Một cái bóng đi ra, một cái áo xám thiếu niên, thần thái cô đơn, đứng ở Thiên Phong đỉnh, khuôn mặt tái nhợt trên không có bao nhiêu màu máu, như là một cái đi vào tuổi già ông lão. Hắn là ai? Không biết bao nhiêu người nghi hoặc, dĩ vãng chưa từng gặp những người này, chỉ là ở 2 năm trước ra tay quá một lần. Thế nhưng trận chiến đó ai cũng biết này áo xám thiếu niên rất mạnh. Ngươi dĩ nhiên biến thành như vậy. Luân hồi Tiểu Tiên Vương lạnh lùng. Năm đó ngươi nhưng là rất cuồng ngạo. Muốn cả thế gian xưng tôn. Hiện tại làm sao sửa lại tâm trí. Là sợ. Vẫn là sinh mệnh không nhiều. Tiểu Tiên Vương âm thanh tuy rằng rất bình tĩnh. Thế nhưng trời sinh ẩn chứa một loại cả thế gian xưng tôn uy thế. Ép một vài người đều ở nghẹt thở. Đây là một loại vô tận năm tháng nuôi thành vô địch ý vị. áo xám thiếu niên toàn bộ mái tóc bay lượn, khuôn mặt hắn rất thanh tú, nhưng là đầy mặt cô đơn. Này hoàn toàn tách biệt với thế gian khí chất làm người rất khó quên. Hắn đạm mạc nói, năm tháng biến thiên, chúng ta đã không thích hợp giao thủ. Ngươi trở về đi thôi. Làm càn, cửu thiên tiên lộc phát ra kinh nộ tiếng. Tiểu tiên vương cùng ngươi giao thủ là ở nể mặt ngươi. Sợ cứ việc nói thẳng, không thích hợp là có ý gì? Dùng từ có thể hay không chuẩn xác một ít. Ngươi một cái nho nhỏ vật cưỡi, nơi này có ngươi tư cách nói chuyện sao? Đại hắc nhảy ra răn dạy, cẩn thận cầm lấy ngươi rèn luyện tiên lộc máu. Ai cũng biết tiên lộc loại sinh linh này, huyết dịch không gì sánh được quý trọng, trời sinh thích hợp luyện thể, cường thịnh tinh huyết lực lượng. Này một đầu cửu thiên tiên lộc giá trị không thể nào tưởng tượng được. Vũ trụ này chỉ sợ cũng này một đầu. Đáng ghét, có bản lĩnh đi ra đánh một trận. Cửu thiên tiên lộc tức giận đến không nhẹ. Ở huyết sắc cấm kỵ lộ, ai không đem hắn tôn là vua? Cổ vương đều đối với hắn lễ ngộ rất nhiều. Hắn nhưng là luân hồi tiểu tiên vương vật cưỡi, nương theo luân hồi tiểu tiên vương một đời tiếp một đời trưởng thành. Thế nhưng ở đây liên tiếp nhảy ra hai đại sinh linh đang đe dọa hắn. Điều này làm cho tiên lộc cũng hoài nghi nhân sinh. Trở về đi, áo xám thiếu niên lắc lắc đầu, quay đầu lại hướng đi thiên phong. Là cái kế tiếp hoàn toàn tách biệt với thế gian bóng lưng. Vũ trụ sơn rất mạnh sao? Luân hồi tiểu tiên vương thần thái cuối cùng không thể bình tĩnh lại. Thời khắc này hơi thở của hắn vô cùng khủng bố, quả thực như là một vị luân hồi chiến tiên, tràn ngập khủng bố sát khí ngập trời. Hắn tựa hồ tắm rửa chúng thần huyết, một bước tiếp một bước, đánh về phía đỉnh cao nhất, tôn định vũ trụ cổ sử đệ nhất nhân phong thái. Thật là khủng khiếp, thời khắc này người xung quanh cuối cùng cũng coi như rõ ràng luân hồi tiểu tiên vương mạnh như thế nào. Khí thế của hắn quá hùng vĩ cùng khủng bố, trong cơ thể quả thực có một phần tiên kinh ở vận chuyển, vang vọng toàn bộ vũ trụ tinh không. Toàn bộ vũ trụ tựa hồ cũng theo hắn luân hồi. Khoảng cách luân hồi tiểu tiên vương so sánh gần một vài người, trong cơ thể khí huyết đều đang khô héo, muốn theo hắn bắt đầu luân hồi. Đây là cỡ nào sức mạnh đáng sợ, ảnh hưởng vũ trụ chúng sinh. Ở luân hồi tiểu tiên vương bạo phát thời khắc, đại vũ trụ đều ở gào thét, chư thiên tinh đấu đều bị rút khô tinh khí. Vũ trụ đều phải đi hướng về phá diệt. Hắn còn muốn tấn công vũ trụ sơn hay sao? Đại hắc sắc mặt nghiêm túc xuống. Thải Lam ở hướng về hắn đưa tin, luân hồi tiểu tiên vương trong cơ thể có một loại phi thường khủng bố báu vật. Bảo vật này uy năng rất khó suy nghĩ tượng, mặc dù là đại đế binh, Thải Lam đều không để vào mắt. Nhưng là nàng có thể cảm giác được tiểu tiên vương trong cơ thể cất giấu một loại báu vật, có thể cùng sánh vai, một cái tay đều có thể đếm rõ ràng. Nếu không muốn, bọn ngươi vẫn là rút đi đi. Quét rác lão nhân lạnh nhạt nói, đạo hữu lời này sai rồi, chúng ta nếu đến rồi thì sẽ không tay không mà về. Luân hồi nhất mạch cổ vương thả ra nói, nếu là ta luân hồi nhất mạch thật ra tay, ta rất hoài nghi toàn bộ cửu tuyệt thiên cuốn lấy nhau, có thể không có thể đỡ được một ngày. Thanh âm này để người xung quanh nổi giận. Lương Vượng âm u nói rằng, dị vực cũng là nói như vậy. Đáng tiếc một ngày chết đi mười mấy cái cổ vương. Ha ha ha, ta luân hồi nhất mạch vĩ đại trình độ, há có thể là dị vực có thể cân nhắc. Luân hồi nhất mạch cổ vương cười lạnh nói, trong miệng ngươi nói tới cổ vương, hao tổn nghiêm trọng như vậy, còn được cho là cổ vương sao? ngoại vực há có thể cùng huyết sắc cấm kỵ lộ sánh vai. Vậy thì nhẹ nhàng, Quét Giác lão nhân con mắt lạnh xuống, nói đều nói đến đây mức, đã không cách nào ở sống chung hòa bình. Được, luân hồi nhất mạch cổ vương cả giận nói, một cái loại nhu nhược mà thôi. Tiểu tiên vương ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Người xung quanh đều nhìn chằm chằm khủng bố tuyệt thế luân hồi tiểu tiên vương. Kết cục để bọn họ đều run rẩy. Luân hồi tiểu tiên vương khóe miệng tràn ra từng tia một vết máu, nhuộm đỏ quần áo. Tiểu tiên vương, luân hồi nhất mạch cổ vương hai mắt trợn trừng, khí tức toàn diện phóng thích. Cảm giác có vô thượng cường giả ở đánh lén tiểu tiên vương. Như thế ốm yếu, đại hắc sừng sốt, đây là tình huống thế nào? Như thế đột nhiên muốn ho ra máu. Vù, ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt. Luân hồi tiểu tiên vương hai mắt bỗng nhiên mở. Con ngươi của hắn hừng hực thiêu đốt, vương xuống thời không mưa ánh sáng. Đây chính là luân hồi chi nhãn ở đây mở, muốn nuốt vào vũ trụ chúng sinh. Là ai phá hủy ta một cái pháp thân? Luân hồi tiểu tiên vương hai mắt lộ ra lạnh lẽo chùm sáng. Hắn thiên mục phản chiếu một tầng lại một tầng vĩ đại cương vực hình ảnh. Nhưng là nơi này khoảng cách tống ra quá xa xôi. Nhưng là hắn lấy ra nắm giữ báu vật. Đây là một cái cổ xưa thiên bàn, như là chúa tể vũ trụ luân hồi thiên bàn, để hắn thiên mục khủng bố gấp mấy lần, trực tiếp xuyên thủng vô tận cương vực, quét về phía tống gia. Đạo chủ, người xung quanh đầy mặt kinh ngạc, theo luân hồi tiểu tiên vương trong đôi mắt, nhìn thấy một cái chết đi hơn 2 năm cường giả, ra tay trấn áp luân hồi tiểu tiên vương pháp thể. Hết chương.